Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 282, tiến công siêu phàm thế giới loại nhỏ, góc truyện audio.com, như pháp trận của Tuyết Thạch Thành Bảo cũng có thể vây khốn ác ma cấp bán thần một hồi lâu. Mà ác ma đánh vào là quân đoàn ác ma, làm một quân đội các mặt đều có chuẩn bị. Bọn chúng lần này tổng cộng cũng chỉ an bài 5 đội ngũ ác ma tinh anh đóng quân ở 5 siêu phàm thế giới loại nhỏ, tất nhiên bố trí pháp trận. Những pháp trận này, so với trận pháp Tuyết Thạch Thành Bảo của Đông Bá Tuyết Ưng còn lợi hại hơn. Mê ảo, vây địch giết chóc, tóm lại, nếu cường giả cấp bán thần, ánh mắt cảnh giới cực cao, lực lượng bản thân càng vô cùng vô tận, hao phí thời gian vẫn có thể phá. Dù sao năng lượng trận pháp cũng có hạn, mà nếu là thánh cấp siêu phàm pháp sư, chỉ mang một số quyển trục là không phá được. Siêu phàm một thời đại này, nhất định cần hy sinh trả giá một thời đại. Trong mắt Trần Cung Chủ có sự đau thương, bọn họ những bán thần này chết đi vẫn cực ít, nhưng các siêu phàm cấp bán thần trở xuống từng người tương lai chết đi sẽ nhiều. Mà nếu bọn họ không liều, chỉ dựa vào bán thần hạ tộc vốn đã rất ít là không thể tuần tra toàn bộ đại địa hạ tộc. Không có bất cứ cách nào cả. Hạ Sơn Chủ lắc đầu. Trên nguyên lão điện, các nguyên lão hạ tộc tuy biết bọn ngũ giai tứ giai ác ma chiếm lĩnh siêu phàm thế giới loại nhỏ, hầu như là không thể hóa giải. Nhưng bọn họ không thể từ bỏ. Bởi vì dựa theo lịch sử đến xem, mặc kệ bọn ngũ giai tứ giai ác ma đó chiếm cứ ở siêu phàm thế giới loại nhỏ, bọn ác ma sẽ tùy ý lần lượt vận dụng ma lực phân thân đi tập kích siêu phàm hạ tộc. Đến lúc đó hạ tộc siêu phàm tử thương sẽ rất thảm thiết. Nếu thật sự chém giết với ác ma tầm thường, siêu phàm hạ tộc bình thường là có hy vọng giữ mạng, nhưng chém giết với ma lực phân thân của ngũ giai ác ma. Hy vọng quá thấp, đây là một sát chiêu mạnh nhất của bọn chúng. Trong mắt bộ thành chủ có sự không cam lòng, mong các vị nghĩ cách tận lực giảm bớt thương vong của siêu phàm hạ tộc ta. Chúng ta tất nhiên cố gắng. Bọn ác ma kiến tạo hang ổ ở thế giới siêu phàm loại nhỏ, có lẽ trận pháp sẽ yếu chút. Chúng ta vẫn phải thử xem. Các siêu phàm pháp sư cấp bán thần cũng vất vả nghĩ cách đưa ra một số phương án kế hoạch, sau đó bị các bán thần khác phản bác. Ở trong quá trình đưa ra kế hoạch phản bác, rất nhiều phương án bị đào thải, có một số thì tiến hành cải tiến hoàn thiện. Nguyên lão hội trải qua thời gian 3 ngày nghị luận, cuối cùng định ra 5 loại phương án, để đấu khí phân thân tổng cộng 6 vị nhân loại siêu phàm xếp hàng đầu thánh bảng mang theo một số bảo vật đánh vào thế giới siêu phàm loại nhỏ, 6 vị cao thủ này tạo thành một đội ngũ, trong đó có 3 vị là siêu phàm pháp sư. Bảo vật bọn họ mang, cũng chủ yếu là một số bảo vật phá giải trận pháp. Dù sao đánh vào, đầu tiên phải phá pháp trận, phá không được vậy chắc chắn thua. Nửa tháng sau, tất cả chuẩn bị xong xuôi, Hạ Sơn Chủ và Bộ Thành Chủ tự mình mang theo 6 vị siêu phàm thánh bảng này. Đỉnh núi cao, gió núi lạnh thấu xương, đoàn người Hạ Sơn Chủ đang tụ tập ở trên đỉnh núi này. 6 người các ngươi, Bộ Thành Chủ nhìn đấu khí phân thân, pháp lực phân thân của 6 vị thánh bảng siêu phàm trước mắt, hẳn là rất rõ ràng tầm quan trọng của một lần hành động này, chờ sau khi tiến vào thế giới siêu phàm loại nhỏ, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Các ngươi phải cẩn thận tận lực phá giải pháp, góc truyện audio.com, trận, một khi phá giải pháp trận thì có thể sử dụng pháp thuật quyền trục cấp bán thần trực tiếp điên cuồng đập. Đập chết bọn chúng, luận nội tình, những quân đoàn ác ma này là không thể so với hạ tộc. Ở Hắc Ám Thâm Uyên, các ma thần kia phi thường keo kiệt, ác ma cấp bán thần gần như không có khả năng nhận được một thần khí. Mà hạ tộc ở dưới sự trợ giúp của các đời tiền bối hạ tộc cùng với một số cường giả thành thần ở trước khi tới thần giới luyện chế một số quyển trục bảo vật cường đại, tích lũy nhiều thế hệ, là rất khủng bố. Đương nhiên bởi vì năm tháng dài lâu cũng sẽ gặp phải các loại hiểm cảnh, cho nên hạ tộc cũng phải dùng tiết kiệm. Luận bán thần, chúng ta nắm giữ thần khí. Bán thần hạ tộc chúng ta có ưu thế áp đảo. Trong thanh âm bộ thành chủ tràn ngập sát ý, hơn nữa thần giới chiến binh đều còn chưa động vào. Ác ma tướng quân lại không thể trốn vào thế giới siêu phàm loại nhỏ, cho nên bọn ác ma cấp bán thần đó căn bản không đáng lo, chỉ có thể co đầu rút cổ. Bọn chúng dám thò đầu, chúng ta sẽ đánh bọn chúng đến chết. Nhưng ác ma cấp bán thần trở xuống, số lượng quá nhiều. Bộ thành chủ cắn răng nói, bọn chúng chiếm ưu thế tuyệt đối. Này ngũ giai ác ma tứ giai ác ma tinh anh trong bọn chúng lại trốn vào thế giới siêu phàm loại nhỏ, bản tôn bọn chúng sẽ không có uy hiếp sinh mệnh, có thể rất tùy ý phái ma lực phân thân tiến hành đánh lén ám sát. Cứ tiếp tục như vậy, lấy chiến tranh ác ma từng xảy ra trong lịch sử đến xem, siêu phàm các ngươi một thời đại này, mặc dù cẩn thận nữa, mặc dù thủ đoạn nhiều nữa, nhưng thời gian dài, chờ ngày đó chiến tranh chấm dứt chỉ sợ đã chết trên 8 phần 10. Bộ thành chủ nói, ta thực không muốn nhìn thấy một màn đó. Chúng ta những bán thần này đều rất hận mình bất lực. Các ngươi nếu thất bại, vậy chúng ta sẽ thật sự không có hy vọng nữa. Đây là nguy cơ lớn nhất, kiếp nạn lớn nhất của các siêu phàm hạ tộc ta. Bộ thành chủ nhìn bọn họ, chỉ cần phá giải nguy cơ này, như vậy tổn thất chiến tranh ác ma mang đến sẽ giảm mạnh. Nếu không có thế giới siêu phàm loại nhỏ làm hang ổ, ma lực phân thân của ngũ giai ác ma đảm dám ra đánh lén, bán thần hạ tộc sẽ có hy vọng theo không gian dao động tìm tới chỗ bản tôn của bọn chúng. Hơn nữa các siêu phàm hạ tộc đều mượn dùng thiên địa lực điều tra khắp nơi, nếu bọn chúng ẩn thân ở thế giới phàm nhân, có lẽ ma lực phân thân vừa muốn xuất động đã bị phát hiện, ngay cả hang ổ cũng sẽ bị phát hiện. Rõ, bộ thành chủ, chúng ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực phá giải pháp trận, 6 vị siêu phàm đều đáp. Bọn họ được chọn ra là vì ở trên phá giải pháp trận đều có một bộ thủ đoạn của mình, thậm chí ở phương diện nào đó của phá giải pháp trận không thua gì bán thần. Đáng tiếc cường giả cấp bán thần có một ưu thế rất lớn, đó là lực lượng vô cùng vô tận của bản thân. Cường giả cấp bán thần có thể công kích từng lần một mạnh mẽ mãnh liệt, công kích ngàn lần vạn lần, chung quy sẽ đem lực lượng trận pháp kia tiêu hao hết. Nhưng bọn họ thì sao? Bản thân bọn họ thực lực yếu, cũng chỉ có thể dựa vào bảo vật. Mà một quyển trục pháp thuật cấp bán thần cũng chỉ tương đương với sức mạnh một đòn của bán thần. Cho dù 100 quyển trục pháp thuật, cũng mới tương đương với 100 lần đánh mà thôi, sao mà gửi được công kích vô cùng vô tận của bán thần. Góc truyện audio.com, thật sự, cách chương.